Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 161, chương 161, hung ác lên chính mình cũng mắng. Nện tiền chơi là một cái rất sáng suốt lựa chọn. Chí ít tối Ngụy Lai đến nói nện tiền tiến đi. Bảo trụ vị thứ nhất mới là vương đạo. 10 vạn khối toàn bộ nện vào đi. Ngụy Lai lại đập một chút thoáng có tiêu chuẩn. Lại dễ dàng làm cho người hiểu lầm ảnh chụp về sau. Hắn nhiệt độ nháy mắt liền oanh đi lên. Mặc dù mình bỏ tiền để hắn rất thịt đau. Nhưng nhìn đến mình là thứ nhất về sau hắn coi như cảm thấy giá trị hai ngày này. Hắn cũng không có việc gì liền ấn mở Weibo nhìn xem tần suất so trước đó càng thêm cần. Mỗi lần nhìn thấy Lục Viễn tại hắn phía dưới không nhúc nhích thời điểm, hắn liền rất thỏa mãn. Đây là một loại đem ngươi cùng đánh ngã mang theo hạ lệnh ngươi không cách nào dãy dụa chinh phục. Cảm giác, hắn phát hiện mình có chút si mê loại cảm giác này. Thế nhưng là, Lục Viễn nhiệt độ không phải ăn chay. Mặc dù hắn vẫn tại thứ hai, nhưng hắn mỗi ngày nhiệt độ đều đang gia tăng. Đồng thời fan hâm mộ số lượng đã trải qua hung bỗng nhiên đột phá đến 60 vạn. 60 vạn cùng 100 vạn tự nhiên là có chênh lệch. Vẫn như cũ tạm thời không cách nào dung chuyển Ngụy Lai fan hâm mộ bảng thứ nhất. Nhưng là, người đừng quên Lục Viễn fan hâm mộ thế nhưng là đều là thật follow. Cũng không phải là Ngụy Lai fan hâm mộ loại kia cương thi follow. Thật follow cùng cương thi follow ở giữa sức chiến đấu hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Lục Viễn Weibo bên trên nhiệt độ tiếp tục mài đao xoèn xoẹt tới gần Ngụy Lai. Mặc dù hai ngày này đều là Ngụy Lai thứ nhất, nhưng Lục Viễn mỗi ngày đều tải 2-3 vạn tới gần rốt cục. Tại thứ ba trời lăng sáng sớm về sau, Ngụy Lai hoa cúp lại bị bảo. Ngụy Lai lập tức khẩn trương. Hắn không muốn thua a. Weibo thế nhưng là nhiều năm độ nhiệt độ vương bình thường bảng. Hàng năm nhiệt độ bình thường bảng xếp tới thứ nhất Weibo có thể qua sang năm treo hơn nửa năm đề. Cử a, nhìn một chút thời hạn cuối cùng. Tốt a, còn kém thời gian nửa tháng. Nửa tháng này hắn nhất định phải giữ vững kỷ lục này không thể tại một khắc cuối cùng phá. Dù sao trước đó chính mình cũng đầu nhiều tiền như vậy cũng không thể hiện tại liền bỏ giờ nửa chừng. Đi, nếu như bỏ giờ nửa chừng lời nói như vậy sao được. Giờ khắc này, Ngụy Lai dân cờ bạc tâm lý đã trải qua càng ngày càng nặng. Hắn không có cách nào trực tiếp bỏ qua lúc trước những cái kia đầu tư. Cho nên hắn chỉ có thể hung ác nhẫn tâm, cắn răng tiếp tục nắm chặt nắm đấm. 20 vạn, đúng, lần này hung ác một điểm, không kém chút tiền này. 20 vạn ném xuống, nháy mắt nhiều soát mấy chục vạn fan hâm mộ. Làm quyết định này sinh ra về sau, Ngụy Lai hoàn toàn đem một lần cuối cùng ném tiền suy nghĩ ném đến tận não bên ngoài. Hung hăng lại là một lần tôn quý nhân dân tệ người chơi. Sau đó, hắn Weibo fan hâm mộ đã tăng tới 120 vạn. Đồng thời, hắn điểm nóng hất ra Lục Viễn 15 vạn. Đủ, hiện tại tuyệt đối đủ. Ngụy Lai nhìn chằm chằm thứ hai Lục Viễn. Giờ khắc này hắn cũng không có chinh phục khoái cảm mà là mỏi mệt. Nếu như Lục Viễn cũng không có đăng ký Weibo. Nếu như chờ mình cầm Weibo nhiệt độ vương về sau hắn lại xuất hiện vậy nên có tốt bao nhiêu? Tính một cái, mình vì lần này đánh bảng đã trải qua bỏ ra gần 50 vạn. Quả thực là đốt tiền như nước, chảy thực sự là im lặng. Bất quá, chí ít hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng không phải sao? Còn có nửa tháng, hẳn là ổn. Bên kia Ngụy Lai chính liều mạng nạp tiền làm tôn quý nhân dân tệ người chơi. Bên này người chơi bình thường Lục Viễn ở sâu trong nội tâm không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Rất thậm chí đều không có nhìn nhiệt độ bảng xếp hạng. Hắn hiện tại liền quan tâm chính là Lưu Lãng Giả, chiếu lên sau phòng bán vé cùng Thủy Thủ. Album có thể bán ra đi bao nhiêu? Đương nhiên, hai cái này đặt ở Lục Viễn trước mặt, Lục Viễn cảm thấy vẫn là thủy thủ album tiêu thụ tương đối trọng yếu một điểm. Dù sao Lưu Lãng Giả còn có hơn nửa tháng, thủy thủ album tiêu thụ đã trải qua chỉ có 1-2 ngày thời gian. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có lòng tin, lòng tin hắn là có. Dù sao thủy thủ album bên trong mấy bài hát cũng không tệ, mà lại Vương Long lúc đầu thanh tuyến cũng đủ mạnh, album chỉ cần có thể bán đi liền tuyệt đối có danh tiếng. Nhưng là coi như lại có lòng tin, tới gần album bán thời điểm Lục Viễn tâm tình cũng là hoảng a. Lục Viễn có thể không hoảng hốt sao? Tổng đầu tư hơn 60 vạn, 6 vạn tấm album trừ phi một hệ liệt chia tình huống, lại thêm lên vận doanh chi phí, tối thiểu cần bán đi 4 vạn tấm mới có thể tính miễn cưỡng lợi nhuận. Nếu như 4 vạn tấm không có bán được lời nói, như vậy Lục Viễn chỉ có thể uống gió Tây Bắc thua thiệt tiền. Cứ việc Lục Viễn đối nhiệt độ bảng xếp hạng không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng vẫn là mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Weibo phía dưới đám fan hâm mộ bình luận. Cút đi, chúng ta làm sao lại mua album? Đánh chết chúng ta cũng sẽ không mua. Ngươi cả ngày như thế đánh quảng cáo, nói đùa, ngươi cảm thấy chúng ta hội mua ngươi album? Nhìn ngươi phim, ngươi để chúng ta mua, chúng ta liền lệch không mua. Đúng, không mua, chẳng những không mua chúng ta còn muốn chống lại Lục Viễn cái này quảng cáo bức, tên Vương Bát Đản này. Đúng, cùng một chỗ chống lại hắn, hô hào mọi người không cần mua hắn album, nhìn hắn phim. Lục Viễn nhìn thấy phía dưới liên tiếp bình luận về sau tâm tình liền rất phiền muộn. Quảng cáo hiệu ứng là có, chí ít một đám người đều biết mình muốn chào hàng album mới. Nhưng vấn đề là phía dưới thuần một sắc đều là chống lại bình luận. Lục Viễn soát hơn mấy chục trang thậm chí không nhìn thấy một cái fan hâm mộ nhắn lại nói phải bỏ tiền mua chướng, đây con mẹ nó tựa hồ là làm lên phản hiệu quả. Chẳng lẽ những người này đều chán ghét như vậy ta sao? Ta liền đánh cái quảng cáo mà thôi, có cần phải chống lại ta sao? Làm Lục Viễn lật đến một cái Weibo fan hâm mộ đứng ra hô hào mọi người toàn lưới chống lại Lục nhị cẩu đầu này, Weibo sau lập tức bó tay rồi. Này làm sao cả, trước mắt lấy ngày mai album liền muốn đem bán, mình lại không muốn chút sách lược lời nói làm không tốt thật đúng là sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Nếu không, quảng cáo tạm dừng không đánh, đồng thời cùng mọi người phát một cái xin lỗi nói một điểm mềm nói mềm giọng bác điểm đồng tình. Tính toán, các loại, cái này tại sao có thể? Không thể như thế sợ a. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không dù sao đã trải qua càng kém, không có khả năng kết quả lại kém đi. Đã tất cả mọi người muốn chống cự ta, đều chán ghét như vậy ta lời nói. Như vậy ta có hay không có thể đổi một loại khác mạch suy nghĩ? Chờ chút, có. Sau đó Lục Viễn ánh mắt một bốc lên tinh ánh sáng, rất nhuần nhuyễn thâu nhập một nhóm văn tự. Sau đó hắn nhắm mắt lại, mặc dù cái này nhỏ trường thiên văn tự thực sự là có chút hố cha, nhưng cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Con hàng này Weibo đổi mới, đoán chừng lại là quảng cáo đi. Nhị cầu tử ta xem như xem thấu, hắn không đi làm quảng cáo ông trùm thực sự là lãng phí nhân tài. Không đúng, lần này giống như không giống nhau lắm. Làm sao không giống nhau lắm? Người nhìn, xôi trào bừng bừng ồn ào náo động Weibo đám fan hâm mộ nhìn thấy Lục Viễn tải trạng vạng tối phát ra tới đầu kia Weibo sau lập tức toàn thể trầm mặc. Thậm chí mấy cái fan hâm mộ dụi mắt một cái còn cho là mình nhìn lầm. Nhưng khi bọn hắn xác nhận mình cũng không có nhìn lầm, đây là thật sự Weibo về sau bọn hắn nháy mắt chấn kinh. Weibo như dưới, Viễn Trình giải trí, Viễn Trình giải trí đóng cửa. Đóng cửa, Vương Bát Đản Lục Viễn ăn uống piêu cược thiếu tiếp theo hơn ngàn cái vạn mang theo cô em vợ chạy trốn. Chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể cầm album trông đỡ tiền lương. Giá gốc đều là 80 khối 90 khối VIP, album toàn diện 20 khối. Toàn diện 20 khối. Lục Viễn Vương bát đàn, ngươi không phải người, chúng ta tân tân khổ khổ cho ngươi làm hơn nửa năm. Ngươi không phát tiền lương còn chạy trốn, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, đám dân mạng nhìn chằm chằm Weibo, mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi, sau đó lại nhìn chằm chằm Weibo chủ nhân nhìn một chút. Nhìn thấy đầu này Weibo chủ nhân là Lục Viễn về sau. Bọn hắn gãi đầu một cái. Không sai. Đúng vậy a, xác thực không sai a. Thế nhưng là, đây là có chuyện gì? Lục Viễn công ty làm sao đột nhiên đóng cửa rồi? Mang theo cô em vợ chạy. Không đúng, Lục Viễn ngay cả lão bà đều không có. Nơi nào đến cô em vợ? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Khất nợ tiền lương, có chuyện này sao? Trầm mặc vài phút về sau, Lục Viễn Weibo bình luận khu đột nhiên nháy mắt liền nổ tung. Ác thảo, Lục Viễn, người thật quá nương là nhân tài. Ta phục ngươi, album ta mua, ta lấy lòng đi, chính mình cũng như thế hình dung mình. Còn có chuyện gì làm không được? Lục Man Tử, ta sai rồi. Ta ngày mai liền mua. Ta sáng sớm ngày mai bên trên liền mua 10 cái có được hay không? Ngươi cái này, ngươi cái này. Từ đen cũng từ đen đến một cảnh giới. Nhân tài a, chờ một chút. X, Weibo giống như xóa. Lại phát Weibo rồi. Cái gì? Weibo bị hacker xâm nhập. Bị trộm nick rồi. Thật giả? Ác thảo. Mẹ hắn vui chết ta. Ha ha ha ha ha. Hacker, giống như xác thực giống hacker, dù sao không có người phát rồ chửi mình là vương bát đản đi. Ha ha, đúng nga, nói như vậy cũng đúng, Lục Viễn tuyệt đối là thật bị hacker xâm lấn, bằng không thì cũng sẽ không như thế đen, mà lại đen được không có chút nào logic. Cô em vợ, chạy trốn, ta buổi trưa hôm nay còn chứng kiến Lục Viễn tại hoành điếm bên ngoài lắc lư đâu. Không có một chút muốn chạy trốn bộ dáng a. Đúng, đúng là hacker. Thạch Trùy, Lục Viễn nghiêu bước. Ha ha ha, hacker, thật mẹ hắn là hacker sao? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Hacker nghiêu bước. Hacker, ta không cõng nổi. A ha ha ha, Lục Man Tử, bất kể nói thế nào ta đều screenshot. Đây là ngươi hack lịch sử. Ha ha. Về sau ngươi lại đánh quảng cáo, ta ngay tại ngươi Weibo phía dưới biến thành màu đen lịch sử. Chờ một chút, Lục nhị cầu từ hắc lịch sử còn giống như thật nhiều a. Cha cha, nhất định phải. Một nháy mắt, Lục Viễn Weibo dưới sung sướng một mảnh. Lục Viễn ngươi lợi hại. Vương Vĩ Tuyết đi vào Lục Viễn văn phòng, đã vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem Lục Viễn. Nàng đời này liền không thấy giống Lục Viễn vô sỉ như vậy người. Phát rồ đến nỗi ngay cả chính mình cũng đen. Ta đã xóa, đó cũng không phải ta phát. Ta Weibo bị người trộm nick. Thật, đương nhiên, không phải người cảm thấy ta hội vô duyên vô cớ đột nhiên mình chửi mình sao? Ta lão bà đều không có. Nơi nào đến cô em vợ? Vạn nhất người trộm đạo lấy kết hôn đâu? Làm sao có thể, ta ngay cả mùi vị con gái đều không có hưởng qua làm sao có thể kết hôn. Phi, hồ ngôn loạn ngữ, chính ngươi chậm rãi chơi đi, ta mặc kệ ngươi. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó quay người gài cửa lại. Lục Viễn cũng không để ý gì tới Vương Vĩ Tuyết biểu hiện trên mặt. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt xóa phải kịp thời. Bổ cứu phải kịp thời, không phải thật muốn làm trò cười. Sự thật bên trên làm Lục Viễn phát đầu kia cô em vợ Weibo về sau đột nhiên đã cảm thấy không được. Bình thường, đầu này Weibo sai lầm hết bài này đến bài khác, loạn thất bát tao đều là lỗ thủng, lừa gạt quỷ đều không lừa được. mà lại từ đen nhánh quá hung ác. Thế là Lục Viễn vội vàng xóa bỏ đổi một đầu giải quyết Thanh Minh. Làm nhìn xem phía dưới liên tiếp bình luận, đại bộ phận fan hâm mộ đều tin tưởng mình thật bị hacker xâm lấn về sau. Hắn mới hài lòng gật đầu, lần sau mình cũng không thể dạng này làm càn rỡ, cũng không phải là cái gì quảng cáo đều thích hợp bản thân. Lục Viễn bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu bản thân phê bình, Đậu Phộng lại bị vượt qua. Ngụy Lai nhìn chằm chằm nhiệt độ bảng, khi thấy nhiệt độ bảng đầu tiên là Lục Viễn về sau hắn nhắm mắt lại. Hắn bị đánh mặt, giờ khắc này hắn thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy mình cùng Lục Viễn chơi cũng không phải là cùng một khoản Weibo. Hắn bất đắc dĩ, hắn khó chịu, hắn tuyệt vọng, nạp tiền đều không ép được tên vương bát đản này. Đương nhiên, nếu như khi hắn biết Lục Viễn đánh quảng cáo là hàng đầu mục đích, đánh mặt chỉ là ngoài định mức đưa tặng lời nói, hắn đoán chừng tâm tính tuyệt đối hoàn toàn nổ tung, lại muốn tiếp tục dùng tiền sao? Ngụy Lai mở to mắt, ánh mắt đỏ bừng, hai tay run lẩy bẩy. Được rồi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chính mình cũng có thể chửi mình người làm sao chọc nổi. Ta không tranh giành tổng tốt a, nhưng là mình thật cam tâm sao? Liền nửa tháng a, thế nhưng là mẹ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.